Bao tháng năm qua chưa về thăm nhà, thăm người mẹ già tóc đã bạc phơ. Ngày nào thơ ấu mẹ ru ơ âu. Dì chầu cô giáng đông đinh, cô tre lăng leo gặp cơn khó đi. Con nhớ hôm cha bỏ mẹ đi rồi, con ngồi một mình khóc suốt thành thâu. Ngoài kia mưa bão mẹ đau xé lòng. Thế rồi năm tháng cùng qua, giờ con không lớn mà nhớ lại xót xa. Cha ra đi, cha ra đi, bỏ mẹ tôi tình, bỏ mẹ tôi tình mình. Ôm con khờ giữa đời bơ vơ, đêm con mơ mãi gọi cha ơi, để mẹ nghẹn lời trong câu hát ru âu ơ. Gió đưa cây cài về trời, rau râm mở lại, chứ rau râm mở lại chiều đời. Con sao đành quên tháng năm, mẹ sớm hơn cao tầng. Đâu gánh con gánh hàng, tan phiên chờ chiều mưa. Nơi phương xa quê người, lòng con thương nhớ thiết tha. Chốn xa quê nhà, ôi đâu con có gì buồn hơn, ôi đâu con có gì buồn hơn. Con nhớ hôm cha bỏ mẹ đi rồi, con ngồi một mình khóc suốt thành thâu. Ngoài kia mưa bão mẹ đau xé lòng. Thế rồi năm tháng cùng qua, giờ con không lớn mà nhớ lại xót xa. Cha ra đi, cha ra đi, bỏ mẹ tôi tình, con khờ giữa đời bơ vơ. Đêm con mơ mãi gọi cha ơi, để mẹ nghẹn lời trong câu hát ru âu ơ. Gió đưa cây cài về trời, rau râm mở lại, rau râm mở lại chiều đời đắng cay. Con sao đành quên tháng năm, mẹ sớm hơn tao tận. Đâu gánh con gánh hàng, tan phiên chờ chiều mưa. Nơi phương xa quê người, xa quê lòng người, con thương nhớ thiết tha. Mẹ già ở chốn xa quê nhà, ôi đâu con có gì buồn hơn, ôi đâu con có gì buồn.